Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 312, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lại đội sản xuất đến 12 giờ trưa, cả nhà Tiêu Thanh như mới ra về sau khi xe ra khỏi nhà họ Tần. Họ không vội về nhà ngay, mà đi đường vòng đi đến nhà một thôn dân, mua 50 quả trứng rồi mới về nhà Tống Viện, vốn muốn giữ đám người Tiêu Thanh như ở lại ăn cơm tối. Nhưng hai đứa nhỏ đã bắt đầu thấy mệt thay, tã bên ngoài cũng không tiện nên Tiêu Thanh như từ chối. Đợi bọn họ đi rồi, Tống Viện thu dọn đồ đạc. Hảo Hảo đi theo cô ấy, chỉ vào đồ hộp trên bàn. Con muốn ăn, Tống Viện nhéo khuôn mặt bụ bẫm của con trai, nói. Con là heo con đầu thai à, con vừa ăn chưa xong muốn ăn cái khác. Thằng bé mỉm cười và lặp lại. Heo con, Tần Bắc cười khẽ, nói. Vợ à. Em nói nó là được, đừng kéo cả mình vào. Tống Viện tức giận muốn đuổi hai cha con ra ngoài. Thằng bé chỉ thấy vui, cười hì hì gọi heo con. Tần Bắc và Tống Viện đều im lặng, vừa bất lực vừa buồn cười. Lại chịu thua trước thằng nhóc này. Cô để đồ lên trên cao. Tiểu Thiên, em muốn ăn thì tự lấy ăn, nhớ đừng cho cháu ăn nhé. Bây giờ nó đang mọc răng, những thứ này đều là đồ ngọt, ăn nhiều không tốt. Tần Thiên cười nói. E là có ai đó sẽ thèm CSN, C miếng mất. Thèm cũng không cho nó ăn, chúng ta lén ăn thôi. Hảo Hảo nghe vậy, tức giận nhảy dựng lên, sau đó tức giận chạy về phòng đóng cửa lại. Xem thằng bé kìa, một câu không vừa ý đã tức giận. Tần Bắc bất đắc dĩ nói, vợ à, đừng có chọc con nữa. Anh ấy cầm một viên kẹo đặt trước cửa, nếu con không ăn, lát nữa chó con sẽ ăn đó. Rồi anh ấy quay đi. Khoảng nửa phút sau, cánh cửa hé mở, một bàn tay mũm mĩm thò ra từ bên trong, lôi viên kẹo vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Tống Viện nhìn thấy cảnh này, nói, cứ chiều thằng bé đi, thỉnh thoảng ăn một cái, không sao đâu, nghỉ ngơi một lát, Tần Bắc lại đi ra ngoài làm việc. Vân Mộng Hạ Vũ lần này Tần Thiên cũng đi theo, Tần Bắc cũng không từ chối. Con trai nên cố gắng làm việc, không nên chờ người khác phục vụ mình. Chỉ mới một buổi sáng không được gặp cặp song sinh, mẹ Tiêu đã nhớ chúng. Bà ấy để bọn trẻ lên sofa rồi chơi với chúng. Mẹ, Tết Nguyên đán chúng ta định làm gì? Hứa Mục Chu và con tranh thủ vào thành phố mua những thứ cần chuẩn bị. Con không cần mua đâu, mẹ cũng sắp chuẩn bị xong rồi. Mấy hôm trước mẹ đến nhà một người cùng thôn mua hai con gà, đều đã được ướp sẵn, treo lên rồi. Đợi đến đêm giao thừa sẽ mua thêm 2 cân thịt và 1 con cá là được. Có cần phải mua thêm lương thực không? Không, đủ rồi, Tiêu Thanh như nói. Vậy con và Hứa Mục Châu phụ trách mua thịt. Được, hay con đi mua đi. Mẹ ở nhà trông tả tả hữu hữu. Năm nay Tiêu Hoài Thư và Phương Ánh Thu cũng sẽ về. Tiêu Thanh như nghĩ nên mua thêm thực phẩm phụ, có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau. Có bọn trẻ ở bên cạnh, tâm trạng mẹ Tiêu đều vui vẻ cả ngày. Buổi tối còn muốn ngủ cùng bọn trẻ. Hai đứa trẻ cứ đến đêm là lại rất phiền, ngày mai cha con phải đi làm, tốt nhất đừng để bọn chúng gây chuyện. Để bố con ngủ một mình ở phòng cho khách, cha Tiêu không muốn ngủ trong phòng dành cho khách, ông cũng muốn ôm cháu của mình vào ngủ cùng. Một mình em không chăm nổi bọn trẻ, nhưng anh có thể giúp em. Ngoài việc gây rắc rối ra anh còn làm gì nữa? Em nói gì thế? Khi em sinh ra Hoài Thư và Thanh Như, không phải anh đã thức khuya chăm sóc con sao? Mẹ Tiêu cảm thấy có lỗi với chồng của mình, ban ngày phải đi làm, buổi tối ngủ không ngon thì phải làm sao? Thế là bà ấy phản bác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã nhiều năm không chăm sóc con cái, chỉ sợ anh đã bị mai một rồi. Cách chương.